Địa cầu đánh dấu 100 năm. Trên đời vô địch. Tác giả: Tiểu Tiểu Yêu Tiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 552, chương 553, đóng cửa đánh chó. Sơn Hải Giới, một chỗ không biết không gian hư vô. Lít nha lít nhít vô số thần bí quy tắc xen lẫn. Có đáng sợ khí tức tràn ngập. Ở chỗ này, có một tôn mơ hồ bóng người chính ngồi xếp bằng ở chỗ kia. Chung quanh quay quanh lấy vô số quy tắc đường cong. Tầng tầng lớp lớp tụ lại cùng một chỗ. Người này chính là Thiên Đế Phân Thân. Lúc này, Thiên Đế Phân Thân đột nhiên động một cái. Hai mắt mở ra. Hai bó thần mang lóe lên một cái rồi biến mất. Bản tôn, Thiên Đế nhàn nhạt mở miệng. Nhìn về phía bên cạnh hư vô. Chỉ thấy một đạo mơ hồ bóng người lặng yên hiện lên ở Thiên Đế bên cạnh. Tới chính là Liễu Thanh. Hoặc là nói là nhất đạo ý niệm hình chiếu. Thông qua Thiên Đế xuất hiện ở đây. Sự tình tiến triển như thế nào? Liễu Thanh vừa đến đã khai môn kiến sơn hỏi. Thiên Đế Phân Thân khẽ vuốt cằm. Nhìn về phía trước nói ra. Đã trưởng khống một nửa. Sơn Hải ý chí chống cự càng mãnh liệt. Ê a, chấm ngoặc kép. Ngay tại lúc này, phía trước truyền tới một thanh âm. Liễu Thanh theo tiếng kêu nhìn lại. Vừa vặn trông thấy y y đập cánh. Chính rủ xuống vạn đạo thần mang vững vàng khóa lại một chùm sáng bóng. Đó là Sơn Hải ý chí. Hắn đang bị y y đặc thù lực lượng cùng Thiên Đế liên thủ phong cấm. Từng chút luyện hóa thôn phệ. Y y, vất vả ngươi. Liễu Thanh nói xong lộ ra một vệt mỉm cười. Ê a, chấm ngoặc kép. Y y hưng phấn dạo qua một vòng. Lại cũng không đến. Bởi vì nó chính đang liên hiệp Thiên Đế trấn áp Sơn Hải ý chí. Không có cách nào tới. Nhìn đến nơi này, hắn mỉm cười ra hiệu. Cảm kích nhìn y y liếc một chút. Có tiểu gia hỏa này trợ giúp. Thiên Đế Phân Thân luyện hóa Sơn Hải ý chí nhanh hơn rất nhiều. Mà lại biến đến lại càng dễ thoải mái hơn. Bây giờ có thể không mở ra Sơn Hải giới vĩnh cửu lối đi. Liễu Thanh hỏi mục đích tới nơi này. Thiên Đế Phân Thân một chút suy tư. Gật gật đầu lại lắc đầu. Có thể là có thể. Nhưng không có 100% hoàn thành khống chế. Cuối cùng sẽ có tai họa ngầm tồn tại. Bản tôn hiện tại liền muốn mở ra vĩnh cửu thông đến rồi. Hả? Thiên Đế Phân Thân nghi hoặc nhìn Liễu Thanh. Hiện tại thì mở ra. Có phải hay không có chút qua loa? Nghe lời này, Liễu Thanh cũng lâm vào trầm tư. Phải chăng hiện tại mở ra ngược lại là một vấn đề? Dù sao Thiên Đế Phân Thân vừa mới nắm giữ một nửa Sơn Hải giới quyền hành. Quả thật có thể mở ra. Bất quá vẫn là có cực lớn tai họa ngầm. Dù sao Sơn Hải ý chí tùy thời đều có thể sẽ phản công. Vô cùng có khả năng dẫn đến thông đạo sụp đổ sinh ra không tốt biến cố cùng ảnh hưởng. Chuyện ngoại giới xử lý xong. Thiên Đế Phân Thân mở miệng hỏi câu. Liễu Thanh gật gật đầu. Không sai biệt lắm. Tử vi tinh nguy cơ đã giải trừ. Còn lại dị tộc đã không có thành tựu. Ta dự định mở ra một đầu tử vi tinh cùng Sơn Hải giới vĩnh. Cửu thông đạo, để tử vi một mạch nhân tộc có thể tiến vào Sơn Hải giới lịch luyện trưởng thành. Mà Sơn Hải giới, người cũng có thể từ đó rời đi Sơn Hải giới tiến vào tử vi tinh. Bất quá bây giờ xem ra còn vì, thời gian còn sớm, Liễu Thanh nói lắc đầu. Đã cải biến chủ ý, tử vi tinh nguy cơ tạm thời giải trừ. Vĩnh cửu thông đạo không nhất thời vội vã. Trước làm xong Sơn Hải ý chí. Triệt đề trưởng khống Sơn Hải giới sau lại mở ra cũng không muộn. Mà lại Liễu Thanh dự định liền mang theo địa cầu thông đạo đều cùng một chỗ đả thông. Cứ như vậy liền có thể đem Sơn Hải giới làm tử vi tinh cùng địa cầu ở giữa một cái cầu nối. Có phát hiện hay không cái gì? Liễu Thanh sau đó lại hỏi câu. Thiên Đế phải chăng phát giác được Sơn Hải giới một số bí mật cùng vấn đề? Chỉ thấy Thiên Đế thần sắc nghiêm lại. Chậm rãi nói ra. Xác thực phát hiện một vài vấn đề cùng bí mật. Liên quan tới Sơn Hải giới. Sơn Hải giới tựa hồ cũng không hoàn chỉnh. Tựa như là một cái thế giới tàn phá toái phiến một dạng. Thiên Đế một lời nói. Để Liễu Thanh sắc mặt cũng thay đổi biến. Sơn Hải giới cũng không phải là hoàn chỉnh thế giới. Mà chính là một cái tàn khuyết toái phiến. Nói đùa cái gì? Sơn Hải giới mênh mông bát ngát. Thế mà không phải hoàn chỉnh thế giới. nhưng thiên đế phân thân nắm giữ những tin tức này cùng bí mật. Là theo Sơn Hải ý chí có được, cũng không giả, như vậy phát hiện này cũng có chút kinh người. Sơn Hải giới cũng không hoàn chỉnh, ngược lại càng giống là nào đó cái thế giới toái phiến mà thôi. Hơn nữa còn phát hiện một cái khác bí mật. Thiên đế thần sắc nghiêm túc nói ra, ta phát giác được, Sơn Hải giới có người làm khai mở dấu vết, dường như bị nào đó một vị trí cường giả lấy sức mạnh vô thượng mở ra tới. Nghe đến nơi này, Liễu Thanh thần sắc dần dần thay đổi. Hắn vạn vạn không nghĩ đến, Sơn Hải giới lại có bực này bí mật, không chỉ là Sơn Hải giới không hoàn chỉnh, thế mà còn có người làm mở ra tới dấu vết, chẳng phải là nói, Sơn Hải giới là bị người mở ra tới. Vậy rốt cuộc là ai mở ra Sơn Hải giới? Hoàn chỉnh Sơn Hải giới lại là dáng dấp ra sao? Cái này đến cái khác nghi vấn xông lên đầu. Liễu Thanh tâm tư nhanh quay ngược trở lại, nghĩ đến rất nhiều, hắn thậm chí hoài nghi, Sơn Hải giới có phải là hay không bàn cổ mở ra tới. Dù sao bàn cổ khai thiên truyền thuyết một mực lưu truyền rộng rãi. Nói là bàn cổ khai mở cũng không phải là không có cái này khả năng. Còn có một chút, Sơn Hải ý chí tựa hồ có nhân tạo dấu vết. Thiên đế lại đưa ra một cái vấn đề mấu chốt. Hắn phát hiện Sơn Hải ý chí một số bí mật, lại có nhân tạo dấu vết. Những bí mật này cùng phát hiện, để Liễu Thanh tâm tình chập trùng, thật lâu đều không thể bình tĩnh trở lại. Khai mở Sơn Hải giới, sáng tạo Sơn Hải ý chí, là ai có đáng sợ như vậy năng lực? Sơn Hải giới lai lịch vừa có dạng này bí mật, ta hoài nghi, Sơn Hải giới chính là một vị vô thượng tồn tại mở ra đến. Nhưng bởi vì một ít nguyên nhân bị đánh nát, cuối cùng diễn hóa vì hiện tại Sơn Hải giới. Thiên đế nói ra chính mình một số suy đoán. Hắn nhắc nhở, tại luyện hóa thôn phệ Sơn Hải ý chí quá trình bên trong, ta thu được không ít vụn vặt trí nhớ tin tức hình ảnh. Ồ, Liễu Thanh kinh ngạc, sau đó nhận được đến từ thiên đế phân thân trở về. Tâm thần bên trong tràn vào nhất đại cỗ trí nhớ tin tức cùng đoạn ngắn. Liên quan tới Sơn Hải giới trí nhớ hình ảnh từng cái lóe qua. Tra xét xong sau nhịn không được rơi vào trầm tư. Quả nhiên, Sơn Hải giới còn ẩn giấu đi to lớn bí mật. Những thứ này trước thả một chút. Ngươi bây giờ có thể hay không đóng lại còn lại lối vào cùng thông đạo. Liễu Thanh tỉnh táo lại. Nhớ tới chính sự. Chính mình đến không chỉ có riêng là vì mở ra vĩnh cửu thông đạo. Còn nghĩ đến phải đóng lại còn lại bị dị tộc trưởng khống Sơn Hải cửa vào. Một khi đóng lại, các đại dị tộc thì không cách nào tiến vào Sơn Hải giới. Mà lại trước đó tiến vào dị tộc, thần tộc, hết thảy sẽ trở thành Liễu Thanh cùng Sơn Hải nhân tộc con mồi. Có thể, thiên đế dứt khoát gật đầu biểu thị tùy thời có thể làm đến. Rất tốt, vậy liền đóng cửa đánh chó. Liễu Thanh mặt lộ vẻ một tia sát ý. Đưa ra phải đóng lại còn lại Sơn Hải cửa vào. Đối tiến đến dị tộc cùng thần tộc triển khai một trận đại thanh tẩy. Phong, thiên đế phân thân lạnh lùng một chỉ điểm ra. Trong chốc lát, ức vạn Sơn Hải giới quy tắc chi lực xen lẫn sôi trào. Toàn bộ Sơn Hải giới các đại khu vực đều lạnh rung đung đưa. Vô số sinh linh, chủng tộc, sinh vật đều trước tiên đã nhận ra Sơn Hải giới biến hóa. Đặc biệt là trong hư vô phun trào lấy một cổ ý chí cường đại. Muốn vuốt lên Sơn Hải giới biến cố. Đáng tiếc tại thiên đế cùng y hai người cường đại trấn áp phía dưới. Căn bản là không có cách chống lại. Bản tôn, mượn ngươi chi huyết, thiên đế phân thân đột nhiên quát lạnh một tiếng. Vừa mới nói xong, chỉ thấy Liễu Thanh cong ngón búng ra. Bay tới một giọt máu. Hắn một giọt máu ẩn chứa một cỗ đại đạo bản nguyên. Oanh, huyết dịch bay tới, trong khoảnh khắc thì hóa thành một cỗ bản nguyên chi lực dung nhập Sơn Hải giới bên trong. Sau đó, một cỗ vô hình quy tắc chi lực tán loạn, Sơn Hải giới bên trong từng cái hư vô thông đạo đột nhiên phát sinh cải biến. Bàn tới một cái thông đạo cửa vào mạc danh kỳ diệu bắt đầu chậm rãi đóng lại. Biến cố đột nhiên xuất hiện, sợ ngây người tất cả tiến vào Sơn Hải giới dị tộc. Toàn bộ sợ choáng váng mắt, Đại Việt hùng cường, thân chinh Bắc phạt, đạp băng Trung Nguyên, mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.